Bất Diệt Long Đế, chương 2534, Thiên Hàn Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly trong cơn giận dữ, đám người này tựu thảm rồi, cái kia ngũ kiếp cường giả thoáng cái chúng chiêu, sau đó Lục Ly mặc kệ người kia, vùng lấy nắm đấm đối tư kiếp võ giả oanh kích. Dùng hắn hiện tại nhục thân, tư kiếp võ giả là một quyền một cái quá dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, kỳ thật tại mọi người công kích Lục Ly nhưng không có bị bất luận cái gì thương thế, trong mọi người tâm đã nguội, bất quá Lục Ly đã vọt lên, bọn hắn không có cách nào chỉ có thể liều chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều chết kết cục là mười mấy người toàn bộ bị Lục Ly chém giết, cuối cùng cái kia ngũ kiếp cường giả bị Lục Ly liên tục oanh kích phía dưới, đầu bạo liệt chết được rất thảm. Vù vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa có mấy chục người hướng bên này bay tới, nhìn thấy Lục Ly cùng một đám người giao chiến, bọn hắn bản đều sát khí đằng đằng chuẩn bị vọt tới. Nhưng nửa đường nhìn thấy Lục Ly vùng lấy nắm đấm đem cái kia ngũ kiếp cường giả nhẹ nhõm oanh sát, tất cả mọi người hù dọa, toàn bộ người lập tức chuyển hướng hướng một cái hướng khác chạy trốn mà đi. Lục Ly đem sở hữu không gian giới thu hồi về sau, thân thể nhanh chóng hướng nơi xa phi hành, hắn không muốn cuốn vào những này chiến tranh bên trong, chỉ muốn yên lặng bay đi không gian thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi hành hai nén hương thời gian, Lục Ly phát hiện lại xảy ra chuyện, phải phía sau một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, Lục Ly phát hiện mấy đạo thần niệm thoáng cái khóa chặt hắn, sau đó chiến thuyền chuyển hướng hướng hắn bay tới. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, thần niệm quét tới phát hiện chỉ có bốn cái ngũ kiếp cường giả, cũng đều là ngũ kiếp tiền kỳ trung kỳ, sau có chút giải sầu. Rất rõ ràng đây là vừa rồi khai chiến một đội người, ngay tại truy sát đào tẩu người, coi hắn là thành đào binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hắn loại trừ lấy ra thần hành chu đào tẩu bên ngoài, chỉ có thể khai chiến. Thần hành chu hắn không muốn bại lộ, đến lúc đó sẽ khiến phiền toái càng lớn. Hắn sừng sững giữa không trung, chờ đợi đám người này đi lên, trong tay hắn xuất hiện hào giác. Đã dự định khai chiến, vậy hắn một người đều không muốn buông tha, chuẩn bị toàn bộ đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hào giác là thượng cổ bảo vật này tình huống không thể ngoại truyền, một khi vận dụng về sau, Lục Ly liền chuẩn bị một tên cũng không để lại toàn bộ đánh giết. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thuyền đứng tại Lục Ly tiền phương trăm dặm, chiến thuyền bên trong bay xuống hơn 10 người, thanh nhất sắc tứ kiếp võ giả, mấy cái ngũ kiếp cường giả đều không có xuất động, rõ ràng xem thường Lục Ly. Tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng không cố ý cùng các ngươi phát sinh bất kỳ xung đột nào, mời chư vị không muốn sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly quát khẽ một tiếng, bên kia bay ra ngoài mười mấy người khẽ giật mình, sau đó đều ha ha ha cười to, một cái tư kiếp sơ kỳ dám nói như vậy quá ngông cuồng đi, hắn cho là hắn là ai. Mười mấy người một câu không nói, toàn bộ bay đi, cũng không có phóng thích công kích từ xa, liền cầm lấy binh khí khóa chặt Lục Ly công kích. Lục Ly đem hào giác thu vào, đều không có phóng thích đặc biệt công kích, tựu vung lấy nắm đấm khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Ly ngạnh kháng mấy người công kích, một quyền đập vào một người trên đầu, cường đại lực lượng chấn động đi vào, kia người linh hồn trực tiếp bị đánh tan. Lục Ly nắm đấm liên tục ném ra, mười mấy người công kích đều bổ vào trên người hắn, nhưng hắn không có bị bất cứ thương tổn gì, kia mười mấy người gần như một quyền một cái toàn bộ bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, chiến thuyền bên trong người đều có chút mộng bức, cái này tứ kiếp sơ kỳ chẳng lẽ che giấu thực lực, nhưng vừa rồi Lục Ly uy lực công kích còn có thần lực chấn động khí tức cho mọi người cảm giác liền là tứ kiếp sơ kỳ a, thử nhân thân thể người này là hàn thiết đổ lên mà thành sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, chiến thuyền bên trong mấy chục người cũng bay ra, bốn cái ngũ kiếp cường giả dốc toàn bộ lực lượng, loại trừ lưu lại ba người trông coi chiến thuyền sau toàn bộ ra. Mọi người đem Lục Ly vây tụ ở cùng nhau, cũng không có vội vã động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái ngũ kiếp cường giả nhìn chằm chằm Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Ngươi là người phương nào, muốn cùng chúng ta Thiên Hàn Cung là địch sao? Lục Ly lạnh giọng trả lời. Ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy lời ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, là các ngươi người động thủ trước, chẳng lẽ lại mắt của ta trợn trợn chờ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể như thế nào, Ngũ Kiếp Cường Giả lạnh giọng nói ra, ngươi giết chúng ta người cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp a, các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Có thể không động thủ, Lục Ly vẫn là không muốn động thủ, nghe ngữ khí cái này Thiên Hàn Cung vẫn là một cái thế lực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Ngũ Kiếp Cường Giả trầm ngâm một lát nói ra. Dạng này, ngươi cho 5.000 ức thần thạch đền bù, chúng ta thả ngươi đi, dạng này ta cùng trong cung cũng có cái bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly trong tay hào giác xuất hiện, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Nếu không dạng này, các ngươi cho ta 1.000 tỷ thần thạch, ta tha các ngươi một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Ngũ Kiếp Cường Giả cười ha ha, Lục Ly cũng không nhiều lời, cái này xem tình huống căn bản không có cách nào nói lũng, vậy liền đánh đi. Hắn đem hào giác kích phát, sau đó đặt ở bên miệng thổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, mấy cái Ngũ Kiếp Cường Giả tại Lục Ly kích phát hào giác lúc cũng cảm giác không được bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hào giác khí tức quá làm cho người ta bị đè nén, tại tiếng kèn âm một vang lên, mọi người cảm giác càng thêm không được bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ức vạn hồn châm như sóng biển hướng bọn họ vọt tới, loại trừ mấy người bọn hắn ngũ kiếp bên ngoài, những người còn lại lập tức ôm đầu hét thảm lên. Còn có cấp thấp tứ kiếp võ giả thoáng cái lăn xuống đi, linh hồn trực tiếp bôn hội, trong nháy mắt liền chết. Rất nhanh, mấy cây ngũ kiếp cũng không chống nổi, một người một bên ôm đầu lăn lộn, một bên giống to. Đại nhân tha mạng, chúng ta sai, chúng ta Thiên Hàn Cung nguyên nhân bồi thường đại nhân. Đại nhân chúng ta cung chủ cùng Phi Thiên Điện một cái trưởng lão giao hảo, đại nhân coi như không cho chúng ta Thiên Hàn Cung mặt mũi, cũng phải cấp Phi Thiên Điện một điểm mặt mũi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Thiên Điện, Lục Ly khóe miệng có chút hếch lên, Phi Thiên Điện hắn biết kia là Hàn Triều Hải vực tứ đại thế lực một trong, bất quá cái này Thiên Hàn Cung chỉ là cùng Phi Thiên Điện một cái trưởng lão có quan hệ, đây coi là được cái gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nói nhảm, thân thể như cuồng long bay đi, trong tay thần thiết xuất hiện, đối một cái ngũ kiếp cường giả đầu hung hăng đập tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thiết hai lần công kích về sau, cái này ngũ kiếp cường giả trực tiếp chết đi, Lục Ly hướng một người khác bay đi, công kích hai lần về sau, một cái khác ngũ kiếp cũng chết đi. Còn lại hai người Lục Ly không dám dùng thần thiết công kích, thần thiết mỗi lần vận dụng đều muốn tiêu hao đại lượng thần lực, hắn cũng không có nhiều như vậy thần lực tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ kiếp võ giả căn bản không cần phải để ý đến, đoán chừng đại bộ phận tứ kiếp võ giả đều sẽ chết đi, còn lại giết chết cũng là lãng phí một chút thời gian, chủ yếu là còn lại hai cái ngũ kiếp cường giả. Hai người này thanh tỉnh một chút, đang chuẩn bị nghĩ đến phải bay trốn vẫn là phải cùng Lục Ly liều chết một trận chiến, Lục Ly nhưng lại thổi lên hào giác, hai người này lần nữa trúng chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầm dầm dầm, Lục Ly bắt lấy một người cổ, một cái tay liên tục không ngừng ném ra, đập mấy chục quyền đem này người linh hồn tươi sống đánh sơ xác, còn lại người kia thì càng dễ làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này là thế lực nhỏ trưởng lão, cũng không có đặc biệt cường đại thủ đoạn, xem như ngũ kiếp bên trong yếu nhược cường giả, đối với Lục Ly tới nói áp lực không lớn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại người cuối cùng bị đánh giết về sau, người kia thế mà bay ra khỏi một tia tàn hồn, đối Lục Ly hung dữ nói ra. Tiểu tử, ta đã xem tình huống nơi này truyền thâu trở về, chúng ta cung chủ rất nhanh thông ra gặp nhau tự đến truy sát ngươi, ngươi liền đợi đến xuống tới cùng chúng ta đi. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly một bàn tay quăng đi qua, đem người này tàn hồn đánh sơ xác, đối với người này uy hiếp Lục Ly cũng không phải là rất để ý, một cái thế lực nhỏ thôi, cung chủ tối cường cũng liền ngũ kiếp đỉnh phong, sẽ không có lãnh chúa cấp cường giả. Lại nói, hắn tùy thời có thể dùng cải biến dung mạo cùng khí tức, Thiên Hàn Cung muốn tìm được chính mình độ khó cũng rất lớn. Lục Ly lần nữa hao tốn nửa nén hương thời gian, đem tất cả mọi người đánh giết về sau, thu hồi mọi người không gian giới nghênh ngang rời đi, lưu lại vô số thi thể phiêu phù ở trên biển.